Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, cuối cùng thắng bại. Canh, 3, cầu đặt mua, ban giám khảo bạo khởi hung hãn hành vi, dọa sợ chung quanh quan sát ăn dưa quần chúng. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giống như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng một đám người. Nhìn lấy này thanh hoa từ trong mâm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt sủi cảo. Miệng há mở, chấn kinh vạn phần, Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh. Hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình nhìn lấy. Tiểu Tôm ghé vào trên bả vai hắn. Trên thân nhiệt khí đã sớm tán đi. Trong mồm phun phao phao, thẳng ống mắt kép quay tròn nhìn chằm chằm đám kia quỷ chết đói đầu thai giám khảo. Tựa hồ có vẻ tò mò hiện lên. Bộ Phương giơ tay lên, vỗ vỗ Tiểu Tôm đầu. Tiểu U động tác không bình thường cấp tốc, bởi vì nàng trực tiếp lấy tay, cũng không có dùng đũa, cho nên lập tức liền đem này mâm sứ trong dầu chiên sủi cảo cho nắm trong tay. Dầu chiên sủi cảo ra xốp giòn, vừa đến tay, thoáng có chút nóng hổi, nhượng Tiểu U lông mày không khỏi vẩy một cái. Bất quá một chút nóng hổi đối với khát vọng mỹ thực nàng mà nói, căn tính không được cái gì. A ô một tiếng, này dầu chiên sủi cảo chính là nhập nàng miệng. Môi đỏ khẽ mở, trên môi lộng lẫy lập lòe. Này dầu chiên sủi cảo dầu nước nhiễm ở tại bên trên, càng lộ vẻ mị hoặc. Két xùy, xốp giòn sủi cảo ra cắn nát. Loại kia non mềm xốp giòn làm cho Tiểu U Sơn con ngươi màu đen nhất thời hơi hơi tỏa ánh sáng. Hàm răng cắn vào mà xuống. Nhất thời cắn nát sủi cảo ra, trong một chớp mắt một cỗ nồng đậm mùi thơm tại trong miệng nàng lan tràn mà ra. Nồng đậm khuếch tán, mùi thơm này lay động lấy nàng vị giác, để cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều là tại này nháy mắt co vào. Một trận gió thổi tới, Tiểu U cảm giác mình cả người đều là ngốc tại chỗ. Trước mắt nàng trong nháy mắt chính là hóa thành một mảnh thảo nguyên. Vạn thiên bích lục tiểu thảo trong gió chập chờn dáng người. Tại này tiểu trong cỏ, có thanh thông ướt át lá non chui từ dưới đất lên. Tại cam lộ làm dịu, khỏe mạnh trưởng thành, không hề nghi ngờ, Tiểu U ăn vào là, trong đất trưởng nguyên liệu nấu ăn, dùng chính là một loại tràn ngập sinh cơ cỏ loại linh dược. Phối hợp vừa đúng qua nước, khiến cho cắn nát sủi cảo ra về sau. Những linh dược kia mùi thuốc cùng mùi đồ ăn đồng thời bắn ra. Lỗ mũi hơi hơi phun khí, phảng phất có hương khí từ đó phun ra đến giống như. Quả nhiên, vẫn là Bộ Phương đồ ăn có thể mang cho nàng vui vẻ cảm giác. Tiểu U nhắm mắt lại, trong miệng tiếp tục nhấm nuốt, trên mặt hơi hơi hiển hiện điểm điểm hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa đều là bắt cùng một loại sủi cảo. Này sủi cảo là làm vơ vét bánh sủi cảo, da nở nang, tản ra bừng bừng nhiệt khí, nhìn qua có chút giản dị tự nhiên. Tiểu U ăn này dầu chiên sủi cảo thời điểm quên chám tương. Nhưng là Tiểu Hoa cùng Tiểu Nha hai cái này Tiểu Nha đầu, ngược lại là rất là vui vẻ loại kia sủi cảo. Đắc ý hướng này Bộ Phương điều phối tốt nước tương phía trên một chám. Sau một khắc, chính là híp mắt, hướng trong mồm nhét. Tiểu Nha rất lợi hại thích ăn Bộ Phương nấu nướng mỹ thực. Bởi vì nàng cảm thấy đại ca ca làm đồ ăn phẩm luôn có một loại để cho nàng vui thích cảm giác. A ô, cắn nát này thấm tương một bên sủi cảo. Nở nang như bạch ngọc sủi cảo bì đốn lúc bị cắn phá. Có nước canh từ đó cuồn cuộn mà ra. Nóng hổi vô cùng, còn đang sôi trào cùng tản ra nóng rực chi khí. Tiểu Nha vừa vào miệng, nhất thời bị nóng gọi thẳng khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt chính là nghẹn đỏ bừng. Nước mắt đều là kém chút bị nóng đi ra. Nóng nóng nóng. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nha một bên ăn, còn vừa gọi thẳng hô. Tiểu Hoa xem như thất thải phệ thiên mãng, tự nhiên là không thèm để ý một chút nóng hổi. Nàng chám nhuộm nước tương miệng tuét ra một cái khoa trương đường cong. Về sau liền đem này toàn bộ sủi cảo đều là nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, Tiểu Hoa chớp tam hoa mắt rán. Trong miệng nhai nuốt lấy. Bỗng nhiên, nhai lấy. Tiểu Hoa động tác nhất thời dừng lại. Miệng bỗng nhiên một phát. về sau mở lớn, con mắt cũng là nheo lại. Tiểu Nha khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, trong miệng mở ra a lấy khí, không biết là bị cay vẫn là bị nóng. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Hoa biểu lộ liếc một chút, nhất thời ha ha ha cười không ngừng không ngừng. Tiểu Hoa hé miệng, a một chút khí về sau, liền tiếp tục nhấm nuốt. Tam Hoa mắt rắn lại là càng ngày càng sáng, trong tay động tác không ngừng, làm theo là tiếp tục đối với này sủi cảo chính là vươn tay. Tiểu Nha giờ phút này đã đắm chìm trong sủi cảo mỹ vị bên trong, làm vơ vét bánh sủi cảo ra nở nang như ngọc. Nhưng là khẽ cắn phá, bên trong nước canh phun trào đi ra, mang theo một cỗ nồng đậm thịt cá vị. Này thịt cá vị cũng không tanh, sẽ không để cho người sinh ra chán ghét cảm giác, ngược lại là để cho người ta không bình thường hưởng thụ. Tiểu Nha nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt bị cay ra trong suốt giọt nước mắt trượt xuống. Tiểu Nha đầu cảm giác mình phảng phất nhảy lên một cái, hóa thành một con cá vảy lấp lóe du ngư, bịch một tiếng vào nước, vô câu vô thúc, thoải mái tại trong biển rộng thừa phong phá lãng. Cái loại cảm giác này thật là phi thường kỳ lạ, làm mò cá thịt bánh sủi cảo thật sự là quá mỹ vị. Minh Vương ngươi à, lỗ mũi mở lớn, hắn trong đôi mắt bắn ra cực độ khát vọng. Hắn ngửi được một loại hết sức quen thuộc mùi vị, mùi vị đó nhượng hắn toàn thân đều lông tơ đều là bùng nổ ra. Đó là lạt điều vị đạo. Minh Vương ngươi a, trong lòng đang gầm thét, chỗ hắn phấn đấu quên mình chính là lao ra, khó mà che giấu trên mặt kinh hỉ. Bỗng nhiên bắt lấy đũa, kẹp một cái sủi cảo trở về. Hắn cũng không biết hắn kẹp cái gì sủi cảo. Này sủi cảo hai mặt kinh hãi vàng, có chút bằng phẳng, này bị dầu pha mặt xốp giòn vô cùng, phát ra mùi hương đậm đặc. Hắn thế mà kẹp đến pha sủi cảo. Nhưng là đó cũng không phải Minh Vương ngươi a chú ý trọng điểm. Hắn chú ý trọng điểm là này ớt chỉ thiên. Ánh mắt vừa nhìn thấy này nước tương, liền rốt cuộc di động không ra. Sau một khắc, hắn đem chọn cái pha sủi cảo đều là quăng vào chén kia trong, dính đầy đầy một sủi cảo nước tương, đắc ý gắp lên. Ban đầu hai mặt vàng rực pha sủi cảo tại thời khắc này đã sớm hóa thành hồng sắc sủi cảo, bị này màu đỏ thẫm nước tương cho triệt để nhiễm. Thật sâu ngửi một hơi, người à mặt mũi tràn đầy mê say. Cái này quen thuộc cách điều chế, cái này quen thuộc vị đạo, quả nhiên là vương quen thuộc lạt điều vị. Một tay xách ở này sủi cảo, Minh Vương ngươi a ngẩng đầu lên, miệng há mở, lảo đảo đem này đỏ thẫm pha sủi cảo hướng trong miệng mình buông xuống qua. Bờ môi hơi hơi mở ra, vừa vặn đem này sủi cảo cho bao trùm. Sau một khắc, ra ra vào vào, say mê vạn phần. Tất cả mọi người nhìn thấy Minh Vương tướng ăn đều là một mặt ngốc trệ, đều là có chút không rõ đây rốt cuộc là người nào mời đến đậu bỉ. Có ai ăn sủi cảo mẹ nó là như thế này ăn. Sủi cảo ra ra vào vào, Minh Vương ngươi a đôi mắt đều là mê ly, cảm thụ được này ớt chỉ thiên tại môi hắn vuốt ve loại kia hỏa nhiệt cảm giác, nhượng hắn toàn thân đều lỗ chân lông đều là nở rộ. Bẹp một tiếng, đem pha sủi cảo lấy ra, này trên đó nước tương bị mút vào sạch sẽ. Minh Vương ngươi a đôi mắt tinh sáng, nắm vuốt này pha sủi cảo chính là dự định tiếp tục hướng này nước tương trong chén thả. Bất quá bị mắt sắc tiểu u một mặt ghét bỏ cho đẩy ra. Mọi người khóe miệng đều là roi ra, có chút im lặng. Yến Vũ hận đến thẳng cắn răng, hắn cư lại chính là bị cái này ngốc không kéo mấy nhà băng cho đánh mặt mũi bầm dập. Hắn thế mà đối ngốc không kéo mấy nhà băng giận mà không dám nói gì. Tức giận a. Đối mặt Yến Vũ oán hận ánh mắt, Minh Vương tựa hồ có cảm xúc, nắm vuốt này pha sủi cảo, nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười. Sau một khắc, chính là tại Yến Vũ trong ánh mắt, đem pha sủi cảo hướng trong mồm nhét. Yến Vũ im lặng, lại tới, gia hỏa này là thật ngốc a. Người nào mẹ nó ăn sủi cảo là dùng đến mút vào. Bỗng nhiên, này sủi cảo tại Minh Vương trong mồm nhét vào một nửa. Minh Vương đôi mắt sáng lên, hàm răng đều là nở rộ tinh mang. Bỗng nhiên cắn hợp lại cùng nhau. Xoạt xoạt, này nhét vào một nửa sủi cảo nhất thời bị cắn đứt. A, Yến Vũ thấy cảnh này, hạ thân nhất thời co rụt lại, toàn thân lạnh lẽo. Âu Dương Trầm Phong hít sâu một hơi. Hắn xem như nhiều như vậy trong giám khảo tướng ăn tốt nhất cái thứ nhất. Hắn kẹp sủi cảo là trưng sủi cảo. Cùng Yến Vũ này phảng phất thủy tinh đồng dạng trưng sủi cảo khác biệt. Bộ phương trưng sủi cảo trung quy trung củ. Sủi cảo da không dày. Tựa hồ có thể nhìn thấy một chút bên trong sủi cảo nhân bánh. Nhưng là địa phương khác lại nở nang như ngọc. Kẹp một cái trưng sủi cảo. Chám nhiễm nước tương về sau. Âu Dương Trầm Phong yêu nhã cắn một cái. Cắn một cái dưới. Sủi cảo da bị cắn phá. Vỡ ra một cái lỗ hổng. Mãnh liệt hương khí cùng nhiệt khí nhất thời từ này sủi cảo bên trong dâng lên mà ra. Loại kia phảng phất hỏa diễm đốt cháy đồng dạng vị cay trong nháy mắt chính là phun trào mà lên. Nhượng Âu Dương Trầm Phong đôi mắt đều là bắt đầu mông lung. Loại này cảm giác, loại vị đạo này, này dã rời sủi cảo ra. Này mềm non tràn ngập co giãn bánh nhân thịt. Ăn một miếng, miệng ngậm nhiệt khí. Âu Dương Trầm Phong ánh mắt mê ly. Cảm giác mình bối hậu tựa hồ cũng là có cánh duỗi mọc ra. Cơ hồ muốn lên thiên giống như. Cái này trưng sủi cảo nhân bánh lại là dùng trên trời phi điểu loại thịt đến chế tác. Cảm giác lạ thường tốt. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lại thêm này vị cay 10 phần nước tương. Quả thực là một loại chưa bao giờ có thể nghiệm. Phảng phất đập cánh tại miệng núi lửa xoay quanh. Cảm thụ được núi lửa phun trào sau nóng hổi. Âu Dương Trầm Phong cảm giác mình đã luân hãm, ban giám khảo biểu lộ rơi vào mỗi người trong mắt. Này tràn ngập trong không khí các loại khác biệt mùi thơm đều là nhượng mỗi người đều là không khỏi. Hít một hơi thật sâu. Mùi thơm này, thật tốt dễ ngửi a. Mộc Tranh cùng Lưu Gary thì là hai mặt nhìn nhau. Văn Nhân thượng miệng đều là chảy xuống nước bọt. Không được nhìn chằm chằm này sủi cảo. Thật muốn đi tới cướp đoạt một cái nếm thử. Nhìn thật sự là quá mỹ vị. Cái này, thật chẳng lẽ ăn ngon như vậy. Người nghe mùi thơm này cũng có chút muốn ngừng mà không được. Chấm ngoặc kép, cái này sủi cảo thật sự là quá có sáng tạo. Trên trời bay, mặt đất đi, trong nước du hí, trong đất trưởng các loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn. Tại phối hợp bốn phía khác biệt lại tuyệt hảo nấu nướng phương thức. Chỗ sinh ra mỹ vị cảm giác, tuyệt đối để cho người ta luân hãm. Người chung quanh líu díu cũng đều là không ngừng hâm mộ. Không bình thường muốn nếm thử một phen. Yến Vũ ánh mắt co rụt lại. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn nguyên liệu nấu ăn như vậy rác rưởi, làm sao có thể làm ra sủi cảo so ta Tiết Liên băng tinh sủi cảo còn mỹ vị hơn. Yến Vũ sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên trắng bệch. Về sau không cam lòng lui lại một bước, phát ra nộ hống. Bộ phương nhìn lấy thân thể lung lay sắp đổ Yến Vũ liếc một chút, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Tốt nguyên liệu nấu ăn không có nghĩa là nhất định có thể nấu nướng ra thật là mỹ vị. Nấu nướng phương thức không thỏa đáng cũng là sẽ để cho nguyên liệu nấu ăn cảm giác sói mòn lời. Yến Vũ tựa hồ cũng không hiểu những thứ này. Bộ phương lựa chọn nguyên liệu nấu ăn tuy nhiên không cao lắm cấp. Nhưng là phối hợp cực giai nấu nướng phương thức. Chỗ dung hợp đi ra mỹ vị cùng cảm giác. Đủ để không nhìn này nguyên liệu nấu ăn chênh lệch. Lại nói, tại nấu nướng trước đó. Bộ phương thế nhưng là nhượng nguyên liệu nấu ăn đều là tại tiểu tôm nước tắm. À không, năng lượng tiêu tán đi ra linh thủy trong gột rửa qua. Nhiễm loại kia có thể đem nguyên liệu nấu ăn cảm giác đề bạt số cấp bậc nước tắm. Nấu nướng đi ra sủi cảo cảm giác tự nhiên bất phàm. 333, ban giám khảo đem sủi cảo toàn bộ càn quét sạch sẽ về sau. Nhao nhao để đũa xuống. Yến Vũ sắc mặt biến đến trắng bệch. Đôi mắt co rụt lại. Có vẻ hoảng sợ nổi lên. Dựa theo cái này xu thế. Hắn sợ là muốn thua a. Hắn không thể thua. Một khi thua, hắn có thể sẽ bị Sở Trường Sinh trực tiếp làm cho chết. Hắn nhưng là dùng Ngọc Hằng khóa đối phó qua Sở Trường Sinh. Tại đối phương lớn nhất chật vật thời điểm bổ một đao. Khi đó Sở Trường Sinh tuyệt đối thù rất dai. Cho nên hắn biết, Nếu như hắn chủ đấu thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cam đoan chủ đấu có thể thắng, hắn liền tám cánh tiết liên đều là lấy ra. Hắn không thể thua a. Âu Dương Trầm Phong mở mắt ra. Tiểu U, Tiểu Nha mấy người cũng đều là ánh mắt rơi vào Bộ Phương cùng Yến Vũ trên thân. Ăn dưa quần chúng trong lòng run lên. Bọn họ biết, trận này chủ đấu thắng lợi rốt cục muốn xuất đến. Đến cùng là ai hội đạt được thắng lợi đâu? Rất nhiều người trong lòng đều là có chút hiếu kỳ. Nơi xa, một đạo hất lên trường sam bóng người đạp không mà đến. Mỗi một bước đạp xuống, hư không đều sẽ phát ra rung động, phảng phất như mộ cổ thần trung oanh minh. Chính là này giám sát hoàn tất, chạy đến Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, băng lãnh ánh mắt bắn thẳng đến mà ra, rơi vào này sắc mặt trắng bệch Yến Vũ trên thân. Yến Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Trường Sinh, đồng tử co rụt lại. Âu Dương Trầm Phong cùng Tiểu Nha các loại người tinh thần lực giao lưu một phen. Sau cùng đều là xác thực phân thắng thua lựa chọn. Âu Dương Trầm Phong khụ khụ, quay đầu nhìn về phía Bộ Phương cùng Yến Vũ, trầm giọng nói ra, trận này chủ đấu cuối cùng thắng được món ăn là Tứ Tượng Nguyệt Nha sủi cảo. Thoại âm rơi xuống, mọi người giải thích trầm mặc. Yến Vũ ánh mắt co rụt lại, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Oán hận nhìn Bộ Phương liếc một chút, quay người, liền trốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.